Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, Huawei cùng 3G. Tống Duy Dương rời đi nước Mỹ thời điểm, Google đã tuyên bố đấu giá đưa ra thị trường. Chiến trận kia phản ứng, tựa như ướng hầm cầu bên trong ném đi một tảng đá lớn. Đứng tại hầm cầu bên trên lão Cổ Đông cùng nhận tiêu thương. Dealer, ống quần bị văng trong nháy mắt, cứt đái lâm ly. Từ linh hồn đến nhục thể đều bị Google cho buồn nôn thấu. Tống Duy Dương cũng là lão cổ đông, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hắn thuộc về sáng lập cổ đông. Cùng Larry giống như Sergey là người được lợi, bao quát Hồng Sam vốn liếng ở bên trong cổ đông, đều không muốn tại IPO giai đoạn tiếp tục tăng cầm. Bởi vì bọn hắn đối đấu giá đưa ra thị trường không có lòng tin. Sự thật cũng chênh lệch không xa. Bởi vì Wall Street một mảnh hát suy âm thanh. Dẫn đến Google phát hành so sánh giá cả mong muốn thấp chí ít $40. Mà lại cho dù giá thấp phát hành. Bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày cũng chỉ tăng 18%. Cái này tốc độ tăng hoàn toàn không phù hợp Google ưu tú công trạng. Tình huống lúc đó quá thảm rồi, căn bản không có đầu tư cơ cấu nguyện ý tham gia đấu giá. Google không thể không mình trù tiền lật tẩy, nếu không IPO mới cỗ liền muốn lưu phách, mà công ty nhân viên cũng ăn vào 1/4, đều là thu được cổ quyền khích lệ lúc đầu nhân viên. Đấu giá lúc có thể cực thấp giá mua vào, những nhân viên này cổ đông chí ít có 500 người trở lên. Tống Duy Dương rời đi nước Mỹ trước đó, còn cho Larry cùng Sergey ăn một viên thuốc an thần. Nếu như Google IPO đấu giá không người hưởng ứng, như vậy ta liền tự mình móc $50 triệu cổ động. Larry cùng Sergey cảm động không thôi, đều nói Tống Duy Dương là đáng giá nhất tin cậy bằng hữu hòa hợp nhóm người chí ít ngoài miệng thì. Nói như vậy, phòng chờ máy bay. Tống Duy Dương vểnh lên chân bắt chéo ngay tại đọc. Đột nhiên Thẩm Tư thấp giọng nhắc nhở. Lão bản, Huawei Nhậm Tổng ở bên kia. Tống Duy Dương ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Chỉ gặp Nhậm Tổng cùng hai người trung niên. Chính không nói một lời ngồi tại nơi hẻo lánh. Nhậm Tổng, ngươi cũng tới Mỹ Quốc à? Tống Duy Dương cười đi qua. Tống lão bản, Nhậm Tổng có vẻ hơi kinh ngạc. Đứng lên nắm tay nói, đã lâu không gặp, mời ngồi. Tống Duy Dương một cỗ cái mông ngồi xuống nói, đến nước Mỹ đàm phán. Nhậm Tổng gật đầu nói, cuối cùng xác nhận một chút, nhưng vẫn là đàm phán tan vỡ. Tống Duy Dương cười nói, đàm phán tan vỡ mới tốt, hảo hảo làm gì đem Huawei bán đi đâu. Có lẽ vậy, Nhậm Tổng cười khổ. Bởi vì Tống Duy Dương mấy năm trước đầu tư trở thành Huawei cổ đông. Bởi vậy sớm tại nguyên đán thời điểm, hắn liền bị cáo chi lần này đàm phán. Nội dung là Huawei định giá 7.5 tỷ đô la, đóng gói bán cho Motorola. Ngươi không có nghe lầm. Tại năm 2003 ngọn nguồn thời điểm, Nhậm Tổng muốn đem Huawei toàn bộ bán đi. Đàm phán tiến hành mấy tháng. Mục hợp đồng đều ký, tương quan thủ tục đều xong xuôi, song phương đoàn đàm phán đội để ăn mừng, còn mua một lần đến áo bông phục mặc vào, tại trên bờ biển tranh tài chạy bộ, tranh tài đánh bóng bàn. Kết quả là vào lúc này, Motorola mới chủ tịch tiền nhiệm, trực tiếp bác bỏ đã ký kết hợp đồng thu mua án. Tình nguyện bồi giao cách xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không muốn mua Huawei. Về phần Nhậm Tổng tại sao muốn bán đi Huawei? Nguyên nhân rất đơn giản. Nội ưu bên ngoài khốn. Hết thảy căn nguyên đều là Internet trời đông giá rét. Không chỉ có toàn cầu Internet ngành nghề suy yếu. Điện tín tương quan sản nghiệp cũng một mảnh lũ lụt. Năm 2002 Huawei tiêu thụ ngạch lần đầu xuất hiện phụ tăng trưởng, mà Nhậm Tổng lại lựa chọn nghịch thế khuếch trương, điều quá nhiều tài chính đầu nhập nghiên cứu phát minh, còn tại hải ngoại đại lượng mở phân công ty, nghĩ thừa dịp Internet trời đông giá rét trắng trợn chiếm trước thị trường. Tại tài chính nghiêm trọng khẩn trương thời khắc, Huawei căn bản là phát không dậy nổi tiền lương, chỉ có thể tiếp tục lắc lư nhân viên dùng tiền lương đổi cổ phiếu. Cái này gây nên rất nhiều nhân viên mãnh liệt bắn ngược. Bởi vì thị trường tình thế để bọn hắn khủng hoảng, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, càng sợ trước kia cổ phiếu cũng toàn đổ xuống sông xuống biển. Thế là đại lượng nhân viên lựa chọn từ chức thực hiện cổ quyền. Rất nhiều nhân viên tại từ chức về sau, gia nhập phản đồ Lý Nhất Nam công ty, mang theo kỹ thuật cùng tài nguyên cùng ông chủ cũ Huawei đoạt thị trường. Nhà dột còn gặp mưa, Nhậm tổng bạn nối khố Trịnh Bảo Dụng, lại tại lúc này chẩn đoán chính xác vì ung thư não. Mà Cisco cũng nhảy ra khởi tố Huawei xâm phạm bản quyền. Rất nhiều Âu Mỹ hộ khách đình chỉ tại Huawei hợp tác. Kiện cáo dày vò 9 tháng mới đạt thành đình bên ngoài hòa giải. Huawei thực sự hết tiền rồi. Tống Duy Dương hỏi, Nhậm tổng trên mặt mệt mỏi nói. Có tiền, chém đứt một chút nghiên cứu phát minh hạng mục, xé rớt một chút hải ngoại cơ cấu. Tiết kiệm tới tiền hoàn toàn có thể trèo trống. Tống Duy Dương gật đầu nói, là nên chiến lược co vào một chút. Alibaba 2 năm trước cũng là dạng này, hiện tại còn không phải giết trở lại tới. Đúng, đã Huawei như vậy thiếu tiền, vì cái gì không học Trung Hưng làm điện thoại di động cùng Tiểu Linh Thông? Huawei đương nhiên cũng làm điện thoại di động, qua một thời gian ngắn Huawei điện thoại liền lên thị trường. Vừa vặn gặp phải xấu nhất thị trường hoàn cảnh, Nhậm tổng cười khổ nói. Hắn ngay từ đầu không muốn làm điện thoại, còn nói ai làm điện thoại di động liền khai trừ ai. Nhưng lại vẫn như cũ chạy không khỏi thật là thơm định luật. Hiện tại mới bắt đầu làm điện thoại di động, vậy các ngươi thật là đủ xui xẻo. Tống Duy Dương nhịn không được trêu chọc. Nhậm tổng nói, ai nói không phải đâu. Người không may, uống nước lạnh đều có thể đau răng. Năm ngoái, hàng nội địa điện thoại di động phồn vinh đạt đến đỉnh điểm. Hiện tại đã bắt đầu thịnh cực mà suy. Ác tính cạnh tranh đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Liền lấy gấu trúc điện thoại tới nói. Năm nay trước hai cái quý tiêu thụ ngạch là 900 triệu nguyên. Mà lãi dòng nhuận thế mà chỉ có đáng thương 1.500 ngàn nguyên. Bán gần 1 tỷ nguyên điện thoại. Mới mẹ nó kiếm 1.500 ngàn. Trong nước công ty đều đưa di động làm thành rau cải trắng. Truy cứu nguyên nhân, chính là làm điện thoại di động càng ngày càng nhiều. Hàng nội địa nhãn hiệu chỉ có thể không ngừng hạ giá bán hạ giá chỉ cần không bồi thường vốn là đi. Cho dù thâm hụt tiền cũng phải bán. Bởi vì tùy tiện ngừng sản xuất tổn thất càng lớn. Mà đối với hàng nội địa điện thoại công ty tới nói. Đã lão tử đều bán rau củ giá. Vậy cũng chớ yêu cầu sản phẩm của ta có được hắc tùng lộ phẩm chất. Các loại ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Các loại giảm xuống tiêu chuẩn. Thậm chí ngay cả chất kiểm đều qua loa cho xong. Dẫn đến hàng nội địa điện thoại càng ngày càng đồ bỏ đi. Thị trường danh tiếng đều bị những người này cho chơi hỏng. Một mực nghiêm đem chất lượng quan thần châu điện thoại. Đều nhận hàng nội địa danh tiếng ảnh hưởng trái chiều. Tiêu thụ quầy hàng thường xuyên xuất hiện loại tình huống này mấy người bằng hữu cùng đi mua điện. Thoại di động, có người dự định mua một bộ thần châu. Bên cạnh liền bắt đầu khuyên can. Điện thoại đừng mua hàng trong nước. Quá đồ bỏ đi, dùng 2-3 tháng khẳng định phải xảy ra vấn đề. So với hàng nội địa điện thoại di động cam chịu, Motorola cùng Nokia lại không ngừng đẩy ra sản phẩm mới. Không tách ra phát ra mới công năng, mà đời cũ mô hình cũng theo đó hạ giá, thậm chí xuống đến cùng hàng nội địa điện thoại không sai biệt lắm tình trạng. Người tiêu dùng chọn lọc tự nhiên chất lượng tốt lại tiện nghi nước ngoài đời cũ điện thoại. Liền năm nay thứ nhất quý tiêu thụ tình huống đến xem. Thần châu điện thoại di động tiêu thụ ngạch đang gia tăng. Lãi dòng nhuận cùng thị trường số định mức lại nghiêm trọng trượt. Mà Huawei tại tài chính nghiêm trọng khó khăn tình huống dưới. hao phí hơn nửa năm thời gian làm nghiên cứu phát minh. Mắt thấy liền muốn đẩy ra Huawei điện thoại di động, nhưng lại gặp được như thế xả đạm thị trường hoàn cảnh lớn. Tống Duy Dương hỏi, Huawei sắp đẩy ra chính là 3G điện thoại à? Nhậm Tổng do dự một chút, gật đầu nói, là 3G điện thoại. Lúc đầu ta dự định trong ngoài nước thị trường đồng thời. Lấy tình thế bây giờ đến xem, Huawei điện thoại chỉ có thể chủ đánh nước ngoài thị trường. Thần Châu cũng tại khai phát 3G điện thoại kỹ thuật à? Đúng, từ năm trước lên ngay tại khai phát, nhưng chỉ sợ sẽ không đầu nhập thương dụng, tạm thời cho là một loại kỹ thuật tích lũy. Tống Duy Dương gật đầu nói, hàng nội địa điện thoại nhãn hiệu mặc dù chỉnh thể đồ bỏ đi, nhưng vẫn là có mấy nhà chăm chú làm kỹ thuật, trong đó liền lấy Thần Châu, Trung Hưng cùng TCL làm đại biểu. Trung Hưng cùng TCL điện thoại vừa mới bắt đầu chất lượng không tốt. Đó là bởi vì làm thay nhà máy mù G8 làm. Năm ngoái TCL thậm chí mình xây điện thoại dây chuyền sản xuất. Đáng tiếc vừa đầu tư liền gặp được thị trường hoàn cảnh biến hóa. Mà 3G điện thoại di động nghiên cứu phát minh, trước mắt có chừng cái này mấy nhà công ty tại làm. Thần Châu, Huawei, Trung Hưng, Đại Đường, Lenovo, Hạ Tân, Hải Tín cùng Phương Nam Cao Khoa, chân chính có thể thời gian ngắn đầu nhập thương dụng, chỉ có Huawei một nhà. Từ năm 2004 bắt đầu, Huawei vẫn tại bán điện thoại, sở dĩ nổi tiếng không cao, là bởi vì chủ yếu bán là định chế cơ. Toàn cầu đẩy ra 3G phục vụ tổng đài, đều là Huawei khách hàng tiềm năng. Đại bộ phận điện thoại trực tiếp đánh tổng đài nhãn hiệu. Người chỉ có mở ra pin tấm mới có thể nhìn thấy Huawei logo. Vì cái gì Thần Châu 3G điện thoại không có ý định đầu nhập thương dụng? Nhậm Tổng phi thường tò mò hỏi. Tống Duy Dương cũng không giấu giếm. Cười nói, bởi vì ta không coi trọng 3G thị trường. Muốn trực tiếp nhảy đến 4G thời đại. Nhậm Tổng nói, rất kỳ quái ý nghĩ. Tống Duy Dương mỉm cười. Hắn đời trước mặc dù không lấy ra cơ, nhưng hiểu rất rõ 3G điện thoại di động thị trường tình huống. Tống Duy Dương có người bằng hữu từng tại cảng thành đại diện 3G điện thoại. Bồi rối tinh rối mù. Về đại lục lúc uống rượu nhà rãnh nói, bán điện thoại thua thiệt những số tiền kia. Ta còn không bằng quyên cho Úc đảo sòng bạc. Tống Duy Dương người bạn này, lúc ấy bị Huawei cho lừa thảm rồi. Huawei điện thoại vì công hãm cảng thành 3G thị trường. Chẳng những đầu tư giúp tổng đài xây lưới, còn đưa đại lượng điện thoại cho cảng đảo thị dân dùng thử. Nói là dùng thử, kỳ thật chính là đưa điện thoại, đưa tiền điện thoại, thị dân một phân tiền không ra liền có thể đánh 3G điện thoại. Có loại chuyện tốt này, dẫn đến Tống Duy Dương người bạn kia đại diện 3G điện thoại nhãn hiệu. Đoạn thời gian kia căn bản cũng không có nguồn tiêu thụ. Nhưng mà, Huawei 3G điện thoại vẫn là rất thiệt thòi thảm. Phải nói tất cả làm 3G điện thoại di động đều rất thảm. Tại Trung Quốc sản xuất điện thoại là cần bảng số, nhưng ngoại trừ nhóm đầu tiên điện thoại giấy phép rất nghiêm ngặt. Về sau giấy phép đều có thể đường cong thu hoạch được. Phương thức trực tiếp nhất chính là nện tiền. Lúc đương thời thật nhiều trong nước công ty cho rằng 3G rất có triển vọng. Thế là khiển trách món tiền khổng lồ mua sắm 3G điện thoại giấy phép. Kết quả từng cái may quần cũng bị mất. Cho đến Jobs dẫn dắt smartphone cách mạng, app hình thức thành thục, 3G nghiệp vụ mới trở nên có thể có lợi. 3G điện thoại cũng bởi vậy bắt đầu bán chạy. Tại trong lúc này, Huawei đối với 3G kỹ thuật nghiên cứu phát minh, nhiều nhất lúc một năm đầu nhập 5 tỷ, nhưng mà cơ hồ không nhìn thấy thị trường hồi báo. Tống Duy Dương ý tưởng đột phát, Nhậm Tổng, nếu không chúng ta đem Thần Châu cùng Huawei chip phòng thí nghiệm sát nhập. Cộng đồng tổ kiến một nhà chip thiết kế công ty thế nào? Nhậm Tổng cảm giác có chút ý tứ, hỏi, cụ thể làm sao thao tác? Tống Duy Dương nói, song phương trước kia lấy được độc quyền, đều thuộc về riêng phần mình tất cả. Một phương khác nếu như muốn sử dụng, nhất định phải dựa theo giá thị trường thanh toán phí độc quyền. Còn song phương phòng thí nghiệm giá trị, sát nhập lúc để nhân sĩ chuyên nghiệp đi tính toán. Huawei chip phòng thí nghiệm khẳng định càng đáng tiền. Thần Châu khoa học kỹ thuật có thể lấy thêm ra một chút tiền mặt. Tách rời sát nhập ra chip công ty, thuộc về độc lập vận doanh trạng thái. Nếu như cần tiếp tục tính đầu tư làm nghiên cứu phát minh, kia Huawei cùng Thần Châu theo cầm cổ tỷ lệ tiếp tục bơm tiền. Cứ như vậy, liền có thể phòng ngừa lẫn nhau lặp lại nghiên cứu phát minh đầu nhập. Thực hiện kỹ thuật bên trên bù đắp nhau. Làm sao phòng ngừa thương nghiệp khác nhau cùng cạnh tranh? Nhậm Tổng hỏi. Tống Duy Dương cười nói, chip công ty độc lập vận doanh a, coi như là chúng ta cộng đồng đầu tư phòng thí nghiệm, hết thảy dựa theo thị trường quy tắc đến chấp hành. Còn cổ phần nha, một nhà một nửa, ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Mà lại Thần Châu khoa học kỹ thuật cam đoan sẽ không làm điện tín cơ sở sản phẩm, tương lai chỉ làm dân dụng sản phẩm. Nhậm Tổng có chút khó khăn, nói, ta trở lại họp thảo luận một chút. Tống Duy Dương cũng không nóng nảy, bởi vì nghiên cứu phát minh 3G chỉ ném tiền không thu vào. Huawei thật nhiều lần muốn bán đi biển nghĩ, thậm chí là đóng gói bán ra điện thoại nghiệp vụ. Cuối cùng không có bán cũng không phải là Nhậm Tổng nhìn xa trông rộng, mà là bởi vì tìm không thấy người mua. Không ai nguyện ý tiếp nhận kia bồi thường tiền hàng. Huawei chỉ có thể quyết chống kề đến 4G thời đại. Tống Duy Dương muốn sát nhập Huawei cùng Thần Châu chip bộ môn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn nhìn chúng Huawei những cái kia đỉnh tiêm kỹ thuật nhân tài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,